Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 15:15, dung hợp hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả giọng nói của nàng cũng dịu dàng hơn vài phần. Diêu cô nương, tu sĩ ở Nguyệt Chi vực chỉ có thể có một linh thú khê ước. Bây giờ ta có thể chứng minh trong sạch của mình rồi chứ? Diêu Thanh Lộ nhìn chằm chằm Dung Chân, nàng ta đã đánh giá sai rồi. Dung Chân thật sự không hề chiếm Thanh Loan làm của riêng. Hơn nữa nàng ta còn hứa với Dung Chân một điều kiện. Bây giờ có rất nhiều đệ tử trong môn chứng kiến, nàng ta rất có uy tín trong môn, tự xưng là người nói được làm được, còn Thanh Loan đó coi như mất rồi. Hừ, người cứ giữ lấy con linh thú phế vật này đi. Diêu Thanh Lộ cười lạnh, nàng ta định quay người rời đi. Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của Dung Chân vang lên sau lưng nàng ta. Diêu cô nương, ngươi còn chưa xin lỗi ta. Ta nói sẽ xin lỗi ngươi, nhưng không nói là khi nào. Diêu Thanh Lộ đương nhiên không thể cúi đầu xin lỗi một tu sĩ trúc cơ như Dung Chân. Mặc dù trước đó nàng ta đã lục soát nhà Dung Chân, còn định kiểm tra phủ tạng của nàng. Dung Chân ôm mèo đen trong lòng, cũng không thể làm gì đại tiểu thư này. Chỉ có thể vuốt ve bộ lông của mèo đen, trơ mắt nhìn Diêu Thanh Lộ rời đi. Diêu Thanh Lộ vừa rồi còn mắng con mèo đen trong lòng nàng, nhưng con mèo này lại không có phản ứng gì. Dung Chân nghi ngờ rằng nó vẫn luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diêu Thanh Lộ. Nàng ta đi rồi, Dung Chân đóng cửa viện lại, ôm mèo đen lên chiếc đệm mềm mại, nói với hắn. Căn phòng bị đám tu sĩ do Diêu Thanh Lộ phái đến lục tung lên, Dung Chân thở dài, bắt đầu dọn dẹp. Ký kết khế ước với Dung Chân, mèo đen có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của nàng. Tâm trạng nàng lúc này không tốt, nhưng cảm xúc tiêu cực chỉ thoang thoảng, dường như rất khó có ai có thể chọc giận nàng. Mèo đen không ngờ Dung Chân thật sự có thể ký kết khế ước với hắn, bởi vì hắn căn bản không phải linh thú. Những kẻ cố gắng câu thông với thần thức của hắn, phần lớn đều hồn phi phách tán, cho dù hiện tại hắn đã mất hết sức mạnh. Dung Chân ký kết khế ước với hắn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm phủ tạng bị hủy hoại mới đúng. Dù sao Dung Chân cũng bị kiểm tra phủ tạng, mèo đen quyết định thử một lần, đã chết thì chết chung, cho nên mới chạy ra cắn lá bùa. Không ngờ, thần thức của Dung Chân lại không gặp bất kỳ trở ngại nào khi câu thông với hắn, hơn nữa còn dung hợp hoàn hảo, không có chút xung đột nào. Tình huống này khiến mèo đen có chút sợ hãi, hắn muốn phá vỡ khế ước, chuyện này rất đơn giản. Cho nên cũng không vội vàng, chỉ lắc lư cái đuôi, nhìn Dung Chân bận rộn. Cách chương.